Để tự chúng con từ bỏ thì gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê bao ra sinh từ biển bao lần. Nay đến trước đại vô thượng giác biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trong thầy đạo huy hoàng con hướng về theo ảnh từ quang lại Phật tổ soi đường dần bước bao tội khổ trong đường ác trược vì tham sân si mạng gây nên, hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện xin giam hối để lòng thân thoát đi tuệ quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng cứu quân sinh con nhất tâm nguyện sống đời lành đem thân mạng nương nhờ tam bảo lên thuyền tư vượt qua bể khổ cầm đua thiêng ra khỏi rừng mê văn tư tu xin quyết hành tìm thân miệng ý nói về chánh kiến đi đừng nằm ngồi trong chánh niệm bảo ra cười nói tương đoan hiếm mỗi khi tâm buồn dần lo phiền nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở mỗi bước chân đi vào tình độ mỗi cái nhìn thấy được pháp thân khi sao căn tiếp xúc sau trần đem ý thức tinh chuyển phòng hồ tập khi năm xưa rồi chuyện hóa vương tâm tùy giác nợ tâm hoa niềm an vui đem khắp mọi nhà hạt giống tốt gieo về muôn lối cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc đồ sanh giờ phút này sống núi chứng minh. Cuối tôi xin đức từ bi nhiếp thọ.